đảm nhiệm Phi Long rất cảm thấy bất đắc dĩ, điểm ấy không có việc gì, chỉ muốn các ngươi nhị lão đều vô sự, ta trở về cùng đại ca bàn giao một câu là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nói, Nhâm Long hiện tại thế nhưng là ta đại ca, không nghĩ tới tại Long tộc bên này tìm tới hai già rồi, cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, cho tới nay Nhâm Long bọn hắn đều lo lắng cho mình tình huống của cha mẹ, nhưng chưa từng nghĩ lại ở chỗ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 861, dẫn đường. Dịch Thiên Vân cùng đảm nhiệm Phi Long sâu trò chuyện sau khi biết bọn hắn tình huống trôi qua cũng không tệ lắm, ở chỗ này đều trở thành trường lão cấp bậc. Nếu là Nhâm Long lên, liền có thể đi thẳng tới Long tộc bên này, cũng không cần bốn phía đi loạn, chờ hắn sau khi trở về, lại đem chuyện này nói cho Nhâm Long bọn hắn, thật sự là không muốn tại phàm giới đợi lời nói. Có thể đến Long tộc nơi này, ở chỗ này tất nhiên sẽ thu hoạch được đại lực bồi dưỡng, dù sao cha mẹ của bọn hắn đều ở nơi này là trường lão cấp bậc, đãi ngộ như thế nào đều khó có khả năng kém, nhất là thiên phú của bọn hắn cũng không kém, tới chỗ này lời nói, nhất định có thế đại triển thân thủ. Đang nói chuyện xong sau, hắn chính là cấp tốc tiến về Thiên Uyên rừng rậm, nhìn xem bên kia hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cái kia ác linh tộc không cẩn thận liền cho nói lộ ra miệng, mặc dù không ngừng phủ nhận, nhưng hắn vẫn là nghe được một chút đoan nghe, mau đem nội hoạn giải quyết rơi, nếu là công đánh tới, có thể nói là hai đầu giáp công. Dịch Thiên Vân lo lắng nhất đúng vậy loại tình huống này, nếu là không trước tiên đem nội bộ ác linh tộc cho diệt trừ, nếu như chờ ác linh tộc trợ giúp đến, một cái nội ứng ngoại hợp, bọn hắn coi như tao ương, bởi vậy hắn mới có thể đại lực thôi động đám người đi diệt trừ ác linh tộc, vô luận bên trong như thế nào không thích sống chung. Như thế nào đều muốn thả phía dưới ân oán, đem ác linh tộc cho diệt trừ lại nói. Thiên Nguyên rừng rậm khoảng cách Long tộc cũng không tính đặc biệt xa, thuộc vu một cái cũng không tệ lắm lịch luyện nơi chốn, bên trong có không ít yêu thú, phi thường thích hợp một số tu vi cũng không cao lắm tu luyện giả tiến về. Long tộc liền ưa để tộc nhân tiến về nơi đó lịch luyện, nơi đó yêu thú tu vi không cao không thấp, vừa có không ít cũng không tệ lắm linh dược. Bởi vậy không riêng gì Long tộc, còn có không ít còn lại tu luyện giả đều nhao nhao tiến về. Tại Dịch Thiên Vân cực nhanh tốc độ dưới, rất nhanh liền đi vào Thiên Nguyên rừng rậm GR phụ cận. Hắn không biết Long tộc bên kia có hay không tiết lộ phong thanh, tóm lại hắn càng nhanh đến giải quyết sự tình tốt nhất. Thiên Nguyên rừng rậm quả nhiên kỳ lạ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, từ trên không trung nhìn xuống dưới lúc, nơi này rừng rậm chỗ kỳ lạ tại Vu Việt là hướng bên trong, càng ngày càng hướng phía dưới thuận đi. Tại ngày này uyên rừng rậm khu vực trung tâm liền đã hóa thành cái thông hướng lòng đất thâm uyên giống như, hướng phía dưới sinh trưởng, những cái kia đại thụ che trời có trực tiếp sinh trưởng tại thâm uyên trên vách đá, cũng không phải là một hai khỏa, mà là líp nha líp nhít hướng ra đời dài. Nếu là không thận hạ xuống, cũng không sao, chỉ cần theo cây cối trèo lên trên là được, đều không cần sẽ không biết phi hành. Hắn lại tới đây về sau, ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức đem tình huống chung quanh đặt vào trong mắt. Có không ít tu luyện giả tại phụ cận ngắt lấy linh dược, ngày này uyên rừng rậm thật sự là quá rộng lớn, Dịch Thiên Vân nhất mắt nhìn đi đều không nhìn thấy tận đầu. Tuy nhiên nơi này tuy nhiên có được thiên địa bảo tài, nhưng không ai dám ở chỗ này làm lãnh địa. Nơi này thật sự là quá nhiều yêu thú, càng nhiều vẫn là khó để phòng ngự bốn phía đến đây đánh lén, địa thế bên trên 10 phần bất lợi, bởi vậy nơi này vẫn luôn không có cái gì thế lực ở chỗ này. Tuy nhiên lờ mờ có thể nhìn thấy có thành thị bị bỏ đi ở chỗ này, chứng minh ở chỗ này ở lại không làm được. Nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này tạm thời đóng quân, lâu dài ở chỗ này là rất không có khả năng. Nếu là trốn ở chỗ này, 10 ngôi sao hoàn toàn chính xác khó mà bao trùm bên này. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, 10 ngôi sao bao trùm khu vực cũng còn chưa đạt tới bên này. Phong Thiên Thần Vương cũng không phải là chân chính Phong Thiên, chỉ có thể khống chế một khu vực mà thôi. Tuy nhiên dạng này đã tương đương lợi hại, chí ít có thể trấn áp một khu vực vì lãnh địa của mình, ai xâm nhập lãnh địa của mình, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát ai. Vừa lúc bị 10 ngôi sao bao phủ khu vực, đều là 10 phần không tệ khu vực, đại bộ phận tu luyện giả đều tại phiến khu vực này hành động. Khi hắn vừa đến nơi đây dò xét lúc, ánh mắt quét qua, lập tức khóa chặt lại xa xa một khu vực bên trong, ở bên kia lập tức cảm ứng được ác linh tộc khí tức, ở bên kia trong khu vực, có mấy người tu luyện người tìm kiếm khắp nơi lấy linh dược, muốn ở chỗ này tầm bảo, phiến khu vực này có linh dược a, như vậy tới gần lối ra. Triệu Sống ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy đều là từng đống cây cối, hoàn toàn không nhìn thấy nửa viên linh thảo, tiếp tục thâm nhập sâu, lấy thực lực của chúng ta căn bản không đủ a. Chỉ có thể ở bên ngoài thử thời vận, đến lúc đó gặp được yêu thú cường đại, ngươi đi cản. Một vị khác Hướng Hoa hừ một tiếng, chợt nhìn hướng tiểu sư muội của mình nói, ngươi nói có đúng hay không đâu, tiểu sư muội, cái này tiểu thiếu nữ cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nghiêm túc nói, các sư huynh, cẩn thận một điểm, không cần cười đùa tí tửng. Sư phụ dạy bảo qua chúng ta, nhất định phải hành sự cẩn thận, tiểu sư muội, ngươi cái này quá khoa trương. Nơi này như vậy bên ngoài, làm sao lại nguy hiểm đâu? Hướng Hoa cười nói, vô luận lúc nào, đều phải cẩn thận. Tiểu sư muội hừ lạnh nói, vân vân vân. Nhìn thấy mình tiểu sư muội nghiêm túc như vậy, hai vị sư huynh cũng không có cách nào lắc lắc đầu, mình vị tiểu sư muội này cái gì cũng tốt, đúng vậy quá cẩn thận. Bọn hắn ba người này tu vi cũng không cao, chỉ có linh đan kỳ tu vi, dự định ở chỗ này tìm kiếm linh dược, hoặc là săn giết một số hạ cấp yêu thú. Đây là cơ bản nhất lịch luyện, nếu là không đạt được tiêu chuẩn, cũng đừng về sư môn. Chợt bọn hắn không đi hai bước, tiểu sư muội cấp tốc rút ra trường kiếm, nhìn chằm chằm phía trước khẽ kêu nói, có biến, dọa đến hai vị sư huynh vội vàng chuẩn bị, đi theo phát hiện là một người trung niên nam tử ở phía trước, để bọn hắn lập tức không còn gì để nói. Tiểu sư muội bình tĩnh một điểm, là vừa vặn đi ngang qua đạo hữu đây. Hướng Hoa thu hồi vũ khí cười nói, vị đạo hữu này, ngươi đây là cùng nhau đến rèn luyện, không sai biệt lắm, ta là tới săn bắt, hù đến các ngươi thật sự là không có ý tứ. Trung niên nam tử này mỉm cười, nhìn một bộ người vật vô hại biểu lộ, tiểu sư muội bên này hơi buông lỏng cảnh giác, chí ít không phải yêu thú, nhìn thấy tu luyện giả liền hơi yên tâm một điểm, không có việc gì, nói trở lại. Ngươi tới nơi này săn bắt cái gì, chẳng lẽ là cái kia nguyệt hoa thú? Triệu Sống dò hỏi, không, là săn bắt các ngươi. Thanh âm chưa dứt, trung niên nam tử này phía sau bỗng nhiên giang toát ra hai đầu cánh tay đến, cấp tốc liền giết tới Triệu Sống trước mặt, mở ra miệng lớn liền hướng bên này nuốt tới, đều không chờ đối phương phản ứng. Huyết bồn đại khẩu đều có thể chứa đựng Triệu Sống đầu, muốn một thanh nuốt phía dưới cái này Triệu Sống, trốn, trốn, cái này dọa đến bọn hắn vội vàng chạy trốn. Nhưng bọn hắn tốc độ nơi nào sẽ có đối phương nhanh như vậy. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, chớp mắt gian liền đã nuốt hướng Triệu Sống. Triệu Sống bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, chân phía dưới một cái lão đảo liền té ngã trên đất. Cứu, cứu ta. Triệu Sống hoảng sợ quát to lên, Hướng Hoa bọn hắn nhao nhao rút kiếm hướng quái vật này đâm đi lên. Tuy nhiên cái này ác linh tộc tốc độ càng nhanh, phía sau hai đầu cánh tay nhiều hai đem vũ khí, hung hăng một thanh quất tới. Đem bọn hắn cho rút bay ra ngoài, các ngươi cút qua một bên, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt các ngươi. Cuối cùng đến điểm đồ ăn, hơn nữa thoạt nhìn còn ăn thật ngon. Ác linh tộc cười ha ha một tiếng, tiếp tục há miệng hướng Triệu Sống bên này nuốt tới. Khi hắn chuẩn bị nuốt vào lúc, một bóng người đã vọt đến bên cạnh hắn, một phát bắt được đầu của hắn hướng mặt đất đè ép, bành một tiếng, nện đến hắn kém chút đã hôn mê, thật sự là được đến không uổng thời gian, vừa tới tìm đến cái dẫn đường. Trước tới cứu viện, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân. Vốn cho rằng sẽ rất khó tìm, tuy nhiên phát hiện cái ác linh tộc về sau, tất cả đều dễ dàng rồi. Mị hoặc về sau, dẫn đường chẳng phải là dễ dàng. Chương 862, sát ý. Dịch Thiên Vân đột nhiên giang sát xuống tới, giây lát gian liền đem cái này ác linh tộc khống chế được, đem bọn hắn đều làm cho giật mình. Cái này có thể nói là thiên hàng thần binh, đột nhiên giang cứu vớt bọn hắn. Triệu Sống kinh ngạc nhìn Dịch Thiên Vân, nguyên bản hắn đều đã tuyệt vọng, bây giờ thấy chuẩn bị thôn phệ xuống ác linh tộc, bị khống chế lại về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hướng Hoa bọn hắn cũng giống như thế, đều là kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thiên Vân, không biết là địch hay bạn. Nếu là đi một cái, lại là tới một cái hung tàn hơn, bọn hắn coi như chết chắc. Hướng Hoa bọn hắn hai chân như nhũn ra, không biết như thế nào cho phải. Hiện tại cũng còn ở vào ngồi liệt trên đất tình huống. Bọn hắn vừa rồi đều bị cái kia ác linh tộc cho đánh phủ, hiện tại cứ như vậy co quắp trên mặt đất, không có cách nào động đậy. Nhỏ, tiểu sư muội, chúng ta là không phải nên lập tức trốn. Hướng Hoa run rẩy thanh âm nói, cái này vẫn là không được chạy đi, để tránh chọc giận hắn. Tiểu sư muội sắc mặt trắng bệch, đều bị một màn này dọa sợ, thế nhưng là không chạy, Nếu là hắn cùng trước đó cái kia quái vật, muốn ăn chúng ta làm sao bây giờ? Hướng Hoa nói ra lo lắng của mình, nếu là ăn, chúng ta có thể trốn. Tiểu sư muội lắc lắc đầu, nhớ tới Dịch Thiên Vân tốc độ, bọn hắn nhìn đều nhìn không rõ sở, còn thế nào trốn? Chợt Dịch Thiên Vân một thanh giơ lên ác linh tộc, hai mắt lóe ra một đạo tinh mang, cùng cái này ác linh tộc đối mặt, nhìn ta, cái này ác linh trong tộc tâm tràn đầy chấn kinh, dương mắt nhìn về phía Dịch Thiên Vân muốn nói cái gì lúc, lập tức giống như là nhìn lấy cái vòng xoáy giống như, ý thức của mình cấp tốc bị cuốn vào, dần dần biến mất, rất tốt. Dịch Thiên Vân hài lòng địa gật gật đầu, cái này ác linh tộc tu vi cũng không cao, chỉ có hóa đan kỳ tu vi, nhưng ở chỗ này săn bắt tu luyện giả phi thường nhẹ nhõm, tuyệt đối là bọn hắn món ăn trong mâm. Tại khống chế cái này ác linh tộc về sau, xoay đầu nhìn về phía cái kia ba người nói, khuyên các ngươi mau chóng rời đi đi, không cần đợi ở chỗ này, nơi này cũng không phải là như vậy an toàn. Nói xong hắn liền nắm lấy ác linh tộc đầu bay mất, lưu lại hai mặt nhìn nhau ba người, bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân sẽ đối với mình làm những gì, ai biết một chút sự tình đều không có. Hoàn toàn là bọn hắn tự mình đa tình, trên thực tế Dịch Thiên Vân căn bản sẽ không đối bọn hắn làm những gì, hắn là cái gì đến đầu, lợi hại như vậy. Nhẹ nhàng như vậy liền đem quái vật kia cho chế phục, quái vật kia nói ít đều có hóa đan kỳ cấp bậc A. Hướng Hoa kinh ngạc không thôi, quản hắn là cái gì đến đầu, chỉ cần không đối với chúng ta xuất thủ là được rồi, vừa rồi ta kém chút liền coi chính mình xong đời. Triệu Sống run rẩy dưới, nhớ lại cái kia huyết bồn đại khẩu, hắn cảm giác mình sợ là muốn làm ác mộng thật lâu một đoạn thời gian. Tiểu sư muội nhìn lấy Dịch Thiên Vân rời đi bóng lưng, đôi mắt đẹp lấp lóe phía dưới, mặc kệ là cái gì đến đầu, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Hai người bọn hắn nhìn lấy tiểu sư muội hai mắt, đều lắc lắc đầu, cái này rõ ràng là phương tâm ngầm cho phép tình huống. Không nghĩ tới chính bọn hắn liều mạng như thế, cũng không bằng một người đi đường. Dịch Thiên Vân tại bắt lấy ác linh tộc phi cách nơi này về sau, đi vào vắng vẻ trong khu vực về sau, đem cái này ác linh tộc đem thả dưới, nơi ở của các ngươi ở đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi, ở trên trời uyên rừng rậm dưới đáy. Ác linh tộc thành thật trả lời, hắn cũng không có cự tuyệt quyền lực, quả gờ quờ nhiên là trốn ở thiên uyên rừng rậm dưới đáy. Cái này không có trả lời ngoài dự liệu, thiên giới nhiều như vậy tránh né địa phương, thiên uyên rừng rậm cũng rất không tệ. Nơi này yêu thú đông đảo, còn thường thường có tu luyện giả tới, chờ vu một mực có đồ ăn tới, bọn hắn có thế không thủ tại chỗ này. Nhất là nơi này 10 ngôi sao không có cách nào dò xét đến bên này, bởi vậy nơi này tuyệt đối là cái thiên đường. Tại cái này ác linh tộc chỉ huy dưới, bọn hắn cấp tốc hướng mặt trước bay đi, xuyên qua tầng tầng rừng rậm về sau, cuối cùng vu đi vào khu vực trung tâm chỗ lõm xuống. Ở chỗ này tựa như là bị một khỏa vẫn thạch khổng lồ giáng xuống, sau đó đem nơi này cho ném ra cái hố to giống như, nhìn phi thường rộng rãi, chỉ là hiện tại cũng mọc đầy cây cối, thoạt nhìn không có trụi lũi lúc như vậy hùng vĩ. Trên đường đi Dịch Thiên Vân đề ra nghi vấn lấy đại khái tình huống, tỉ như tránh ở phía dưới có bao nhiêu người, còn có ở chỗ này mưu đồ bí mật thứ gì. Người ngược lại là có thể biết một chút, tránh ở phía dưới có không ít ác linh tộc, tuy nhiên thuần chủng ít, thuần chủng đại khái bên trên nhiều nhất không đến 10 cái, tu là mạnh nhất cao tới thánh vương cấp bậc, trong đó đời sau đều là thông qua bắt tu luyện giả tới sinh sôi, theo thời gian càng ngày càng lâu, số lượng của bọn họ liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đạt tới một cái rất kinh người trị số, những này ác linh tộc vừa ra đời, liền sẽ không cho phép tiếp xúc mình thân mẫu nửa bước, đều lập tức sẽ được đưa tới bên ngoài tiến hành ma quỷ huấn luyện. Cưỡng ép để bọn hắn săn giết yêu thú, hoặc là săn giết tu luyện giả, bồi dưỡng thành cực kỳ hung ác ác linh tộc, tóm lại cơ bản không có người nào tính có thể nói, cho dù có nhân tộc huyết mạch, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Đã sớm bị bồi dưỡng thành cực kỳ hung tàn ác linh tộc, sẽ chỉ nghe theo ác linh tộc mệnh lệnh, lệ như bây giờ bắt lấy ác linh tộc, đúng vậy cái không hơn không kém nhân tộc, chỉ là liền đồng tộc đều thôn phệ. Nguyên bản hắn còn muốn bắt ở nữ tử kia trở về, tốt sinh sôi đời sau, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ có người nửa đường giết ra đến, hung hăng cho hắn đến cái đoạn sát, đem hắn bắt được, lại là cùng trước đó những cái kia súc sinh cũng không bằng gia hỏa, không ngừng cướp bóc chủng tộc khác nữ nhân trở về sinh sôi a, nghĩ đến cái kia hình ảnh, Dịch Thiên Vân đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, xông đi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời linh thức dò xét tình huống chung quanh, trên đại thể không có vấn đề gì, bốn phía đều có tu luyện giả hành động, bọn hắn tiếp tục như thế, hoặc là thành vi thực vật, hoặc là liền sẽ bị bắt nhập thâm uyên dưới đáy, Những này ác linh tộc đoán chừng nằm mơ đều cười tỉnh, nhiều như vậy tu luyện giả tại phụ cận, liên tục không ngừng khẩu phần lương thực. Chỉ là Dịch Thiên Vân nội tâm lại là càng ngày càng phẫn nộ, không nghĩ tới còn có thể bị bọn hắn trốn ở chỗ này. Chợt hắn cấp tốc xuống dưới, ở trên trời uyên rừng rậm dưới đáy chỗ, phía dưới đồng dạng có cực kỳ rộng lớn khu vực, trên mặt đất như trên dạng sinh trưởng rừng rậm tươi tốt, coi như không có một tia ánh nắng, như cũ sinh trưởng cực kỳ tươi tốt. Tại này đến bộ nơi hẻo lánh chỗ, có một khối đặc thù địa đạo thông hướng dưới, theo xuống dưới đúng vậy cái kia ác linh tộc tránh né giờ rồi. Tránh né khu vực thật sự là rất cẩn thận, không phải tinh thông thần văn cường giả, đều không cách nào phát hiện cái này cửa vào. Dịch Thiên Vân coi như không có người dẫn đường, đều có thể tìm tới cái này cửa vào, tuy nhiên đây là dựa vào hắn lực lượng cường đại dưới, mới có thể tìm được. Cái này ẩn nấp thủ pháp thật sự là xảo diệu, không hổ là ngoại lai cường giả thủ pháp, nếu không phải ta tu vi mạnh một điểm, còn đúng là không có cách nào tìm ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, dò xét chi nhãn cấp tốc xâm nhập bên trong, tìm tới trong đó một chỗ điểm an toàn về sau, đưa tay liền là một thanh bóp nát bắt tới ác linh tộc, đi theo bị bất diệt chi hỏa đốt thành một đống tro bụi, đi theo hắn thân ảnh lấp lóe dưới, liền na di đến trong lòng đất đất trống khu vực. Tiến vào bên trong về sau, trước mắt một mảnh đen kịt, tại cái này đen nhánh trong không gian, Dịch Thiên Vân trong mắt lướt qua một đạo hồng mang, đây là sát ý. Chương 863, tàn bạo. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi vào, liền tất yếu cần nửa cái dẫn đường gia hỏa, tiện tay liền nhẹ nhõm diệt sát, tại lặng yên không một tiếng động sau khi đi vào, hắn linh thức dây lát gian bao trùm phiến khu vực này, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy sở hữu khu vực tình huống. Thần Vương kỳ cường đại linh thức, dễ dàng liền bao trùm toàn bộ, không có chút nào độ khó, hắn chỉ là không muốn đánh cỏ động rắn thôi, không muốn để cho bọn này súc sinh cho chạy đi. Tu vi của hắn là rất cường đại, nhưng cũng không thể cưỡng ép trấn áp, dù sao ở chỗ này còn có không ít bị giam giữ tu luyện giả, khẳng định không có thể tùy ý trấn áp, nếu là bên trong đều là ác linh tộc, Dịch Thiên Vân trở tay đúng vậy trấn áp xuống, đem bọn hắn một bàn tay cho chụp chết ở bên trong. Dạng này không thể nghi ngờ là rất nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn bắt đại lượng tu luyện giả, hắn chỉ có thể chui vào tiến đến đem người cấp cứu đi, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Dung nhập trong bóng tối chui vào đi vào lúc, tại thông đạo chỗ sâu, truyền đến tiếng cười lớn, vừa rồi ta đi bắt mấy cái kia tu luyện giả, một cái sau một cái ngốc, nhìn thấy ta còn tưởng rằng là người một nhà đâu. Đánh rắm ta mới cùng bọn hắn là một chủng tộc, đơn giản buồn nôn đến ta, hắc hắc, không sai. Bọn hắn một cái sau một cái xuẩn, đều cho là chúng ta là đồng loại, một điểm cảnh giác đều không có. Vừa mới ta còn chọc tới mấy nữ. Lần này chúng ta lại hiểu được chơi, mỗi ngày đều có thể chọc tới không ít tu luyện giả, những người tu luyện này thật đúng là xuẩn, tưởng rằng yêu thú giết. Lần trước đám người này còn mang đến sư phụ, nói muốn tìm thi thể, ai biết dạng này thoải mái hơn, một hơi đem bọn hắn đều cho cầm dưới, nhớ tới trước đó những người kia vị đạo, thật sự là không tệ, rất phù ép bốn hợp khẩu vị của ta, từng cái thảo luận, tại bên cạnh bọn hắn lồng giam có không ít tu luyện giả đều bị khóa ở nơi đó. Hai tay hai chân đều bị trói ở, càng là đánh gãy gân tay cùng gân chân, coi như không cần khóa lại đều khó mà chạy trốn, còn sống sót đại bộ phận đều là lấy nữ nhân cùng tiểu hài tử làm chủ, đến tại nam nhân sớm đã bị bọn hắn ăn, căn bản sẽ không lưu lại. Đến tại tiểu hài tử cũng không phải là muốn nuôi lớn, mà là mấy người đói bụng, liền thôn phệ tiểu hài tử tương đối mỹ vị một điểm, khẳng định là thả ở phía sau chậm rãi thưởng thức, không có chút nào sốt ruột. Bọn hắn càng là nằm ở nơi đó, trong mắt một chút tức giận đều không có, bọn hắn triệt triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn đến đầu đều là không kém thế lực ra đến rèn luyện, ai biết gặp một bầy quái vật, cứ thế tại bị vây ở chỗ này, các ngươi những quái vật này, sư phụ sẽ giúp ta báo thù. Bên trong một cái nữ tử quát to lên, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, không sai, các ngươi những quái vật này, liền coi như chúng ta chết rồi, sư phụ đều sẽ giúp chúng ta báo thù. Sẽ giết sạch các ngươi những quái vật này, một đám rác rưởi, sư phụ gặp qua tới cứu chúng ta, đến lúc đó các ngươi liền chết chắc, có tuyệt vọng, có là vừa mới bị bắt tới, bởi vậy đều đối sư phụ của mình có rất lớn chờ đợi, hy vọng sư phụ mình có thể tìm tới bọn hắn, ha ha, lại là một đám làm nằm mơ ban giữa ngày ngu xuẩn, nếu như các ngươi sư phụ đến tốt nhất. Chúng ta ước gì mang nhiều điểm cường giả tới, cả đám đều bắt tới ăn, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là đại bổ a. Không sai, hô lớn tiếng một điểm, các ngươi la rách cổ họng đều không người để ý tới các ngươi, từng cái cười to lên, bọn hắn chính là chỗ này trông giữ nhân viên, ngẫu nhiên ra ngoài săn bắt. Chân chính bàn tự nhiên là ở bên trong khu vực, ở bên ngoài vẻn vẹn cái lồng giam, vững chãi lồng thiết trí ở bên ngoài, dạng này liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Bắt tới liền ném vào trong lồng giam, lại trở lại trong tổng bộ. Bởi vậy lồng giam làm được tương đương rộng rãi, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Cái này lồng giam cơ bản sẽ không mãn nhân, bởi vì nhân số đều không đủ đầy lúc, liền đã bị chộp tới khi đồ ăn. Đúng vậy, vô dụng, bên cạnh không biết bị giam giữ bao lâu tu luyện giả, trong mắt một mảnh tuyệt vọng, các nàng đều đã muốn tự sát. Tuy nhiên tự sát về sau, không có tác dụng gì, đều sẽ bị ăn. Các nàng đều tận mắt nhìn thấy bên cạnh tu luyện giả, đều bị một chút xíu cho ăn chút, nhớ tới đều cảm thấy buồn nôn, nhưng là muốn tự sát, vẫn tương đối khó khăn. Bọn họ đều là tu luyện giả, cắn lưỡi tự vận không có chút nào thực tế, trên cơ bản là sẽ không chết. Tuyệt vọng khí tức dần dần bao phủ phiến khu vực này, đồng dạng ảnh hưởng đến bên trên tu luyện giả. Bọn hắn trước đó còn ôm hy vọng, bây giờ thấy bên cạnh bị bắt tới tu luyện giả, nội tâm đều đi theo mát lạnh, thật chẳng lẽ không có cách nào chạy đi rồi, tiếp tục hô a, làm sao không hô. Cái kia ác linh tộc liếc mắt bên này, bọn hắn đúng vậy muốn nghe tiếng mắng chửi. Đối phương mắng càng hung ác càng tốt, dù sao ở chỗ này không có chuyện để làm. Đông, đông, đông. Lúc này tiếng bước chân hướng bên này từng bước một đi tới, đi tương đương nặng nề, lập tức gây nên chú ý của bọn hắn. A, ai trở về rồi? Không thông báo sẽ không mang về bao nhiêu tu luyện giả, số lượng nhiều, hiện tại liền có thể phân điểm đến ăn, đánh bữa ăn ngon. Cái này ác linh tộc còn liếm môi một cái, đi theo ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, cũng không phải là đồng tộc, mà là từng bước một đi tới Dịch Thiên Vân. Mới xuất hiện, vẫn lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn, trong mắt tràn ngập sát ý, ngươi là ai? Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, nội tâm lập tức cảnh giác lên, trong tay cấp tốc nhiều hơn một thanh vũ khí, chân phía dưới hướng Dịch Thiên Vân bên người bọc đánh mà đi, cái này khuôn mặt xa lạ, rõ ràng không là chính bọn hắn người. Số người của bọn họ vốn là không nhiều, mặt mũi đều sẽ nhớ kỹ, Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, hư không bóp lấy cổ của bọn hắn cho nhấc lên, ở giữa không trung không ngừng đung đưa hai chân, miệng bên trong chỉ có thể phát ra ta. Nha tâm thanh, căn bản không phát ra được thanh âm khác, nửa câu đều không kêu được, chợt Dịch Thiên Vân cái tay còn lại vung lên, ba ba ba, rất nhiều tiếng vang lanh lảnh truyền đến, chói chặt lại bọn hắn xích sắt hóa thành một đống bột phấn rơi trên mặt đất, quan giải bọn họ lồng giam càng là hóa thành một đống tro bụi, các nàng cả đám đều trợn tròn mắt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho các nàng nghẹn họng nhìn trân trối, đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, các nàng đều cho là mình chết chắc, không thể có thể còn sống sót, ai biết toát ra một thiếu niên, không riêng giải phóng các nàng, còn đem những thủ vệ này khống chế được, giết bọn hắn. Dịch Thiên Vân đem nhấc lên ba cái ác linh tộc văng ra ngoài, lực lượng của bọn hắn đều bị giam cầm ở, liền âm thanh đều không phát ra được nửa điểm, những cái kia bị giam giữ thật lâu tu luyện giả, tràn ngập khiếp sợ trong mắt. Chợt nhiều hơn mấy phần phẫn nộ, a a a, các nàng lung tung quơ lấy đồ vật liền hướng quẳng xuống đất ác linh tộc hung hăng đập tới, không có có cái gì, liền quyền đấm cước đá, dù sao chính là muốn phát tiết nội tâm phẫn nộ, tuy nhiên các nàng thật lâu không có ăn cái gì, còn bị giày vò đến không thành dạng, nhưng bạo phát đi ra lúc, từng cái sau một cái lợi hại. Ba cái hóa đan kỳ cấp bậc ác linh tộc, cứ như vậy sống sờ sờ đánh chết, đi theo Dịch Thiên Vân vẫy tay. 12 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia thập nhị kim sai. Các nàng cả đám đều ngây ngẩn cả người, các nàng trước đó còn tại tu luyện người, làm sao đột nhiên gian liền xuất hiện ở đây rồi. Chương 864, truyền tống trận. Nơi này giao cho các ngươi, vô luận là xông vào, vẫn là chạy trốn ác linh tộc, đều giao cho các ngươi xử trí, giết chết bất luận tội. Dịch Thiên Vân nhìn thoáng qua những cái kia trợn mắt hốc mồm tu luyện giả. Đi theo nói bổ sung, các nàng giống như các ngươi, đều thảm tao ngược đãi, đến tại nghĩ như thế nào, liền là chuyện của các ngươi. Thập nhị kim sai đã gặp các nàng về sau, nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, lập tức liền nhu hòa. Nhìn thấy cùng mình ngang nhau tao ngộ, các nàng tự nhiên tuyệt tình không nổi. Tại bàn giao thanh sở về sau, Dịch Thiên Vân trực tiếp liền hướng bên trong chỗ sâu đi đến, nhìn như nhất nhất cước đi một bước, sau một khắc cứ như vậy biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tại Dịch Thiên Vân rời đi về sau, một đám người lăng lăng nhìn lấy rời đi phương hướng, hắn là ai, chúa cứu thế, các nàng kinh ngạc nhìn cái kia cửa vào, đi theo vừa nhìn về phía thập nhị kim sai nhóm, không biết vừa rồi Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Thập nhị kim sai không có nhiều lời, nhao nhao lấy ra đồ ăn còn có các loại sạch sẽ y phục đi ra, cho các nàng mặc vào hoặc là ăn. Đồng thời đang nói thứ gì, tại bên cạnh an ủi những này bị nhốt người. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi vào, hai ba bước sẽ xuyên qua cái này thật dài hành lang. Tại xuyên qua đầu này hành lang về sau, đập vào mi mắt là một đầu uốn lượn đi xuống cự đại thang lầu, một vòng lại một vòng uốn lượn xuống dưới, liên miên bất tuyệt, đơn giản đúng vậy đi ra cái này hành lang về sau, đi vào một cái khác thâm nguyên khu vực. Ngươi là ai? Bên trên thủ vệ vội vàng đúng vậy giơ lên vũ khí đánh tới, tuy nhiên Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, những thủ vệ này liền biến thành tro tàn, không còn sót một chút cặn. Dịch Thiên Vân nhấc chân đi về phía trước, theo trước mặt không đáy nhìn xuống đi. Hắn phát hiện tận cùng dưới đáy lại là một cái cự đại đại trận, xem xét tỉ mỉ, phát hiện đại trận này là một cái truyền tống đại trận. Không nghĩ tới tại này đến bộ chỗ sâu, còn có cái truyền tống trận, cái này liền để hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết truyền tống trận này thông hướng nơi nào. Bất quá bây giờ xuất hiện tình huống, để hắn cảm thấy rất là phẫn nộ, tại truyền tống trận này bên cạnh, có mấy cái huyết đàm, bên trong có không ít thi thể. Mắt trần có thể thấy đúng vậy những người tu luyện kia thi thể, liên tục không ngừng huyết dịch theo đại trận đường vân xuống dưới, đi theo lấp đầy toàn bộ truyền tống đại trận. Tại bên cạnh bên trên có ba vị ác linh tộc đang chủ trì cái gì, không ngừng nói lẩm bẩm lấy, giống như là tại niệm chú. Dịch Thiên Vân cao mày đầu, một thanh liền nhảy đi xuống, banh một tiếng, nhất cước dẫm tại truyền tống trận này bên trên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, truyền tống trận này bị dẫm đến lõm xuống dưới, trực tiếp biến thành tàn tật. Bên trên chủ trì ba cái ác linh tộc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới liền chết hẳn, thậm chí có thể nói ngay cả người đều thấy không rõ sở chuyện gì xảy ra, liền đã hóa thành tro bụi. Cái này ba cái ác linh tộc tu vi cũng không thấp, có thánh vương cấp bậc thủy chuẩn, hẳn là cái kia trước đó còn sót lại 5 vị ác linh trong tộc 3 vị, Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý bọn hắn chết sống, nhất cước dẫm xuống tới liền đem bọn hắn cho chấn chết rồi. Ngươi là ai? Quen thuộc lời nói lại là tại vang lên bên tai, ngoại trừ câu nói này bên ngoài, liền không có những lời khác có thể nói a. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, tại bên cạnh bên trên có 5 cái vương tọa, trong đó có 2 người ngồi ở phía trên, tu vi đều là cái kia thánh vương cấp bậc. 5 cái chết 3 người, đương nhiên chỉ còn phía dưới 2 người, bọn hắn thấy Dịch Thiên Vân đột nhiên gian xuất hiện, nhất cước liền đem mình đồng bạn cho đánh chết, dọa đến bọn hắn hồn cũng phi. Bọn họ cũng đều biết mình đồng bạn tu vi, cứ như vậy bị nhất cước cho đánh chết, đủ để chứng minh tu vi đáng sợ đến cỡ nào, ta là ai rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân đưa tay hư không bóp, hai người bọn hắn lập tức bị nhấc lên, mặc cho bọn hắn như thế nào vặn vẹo, đều không cách nào tránh ra Dịch Thiên Vân trói buộc, đi theo 2 cái ác linh tộc bị Dịch Thiên Vân lôi kéo qua đến, đi vào trước mặt hắn về sau, Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói, các ngươi vì sao ở chỗ này vẽ truyền tống trận, hừ. Chúng ta cho dù chết, đều sẽ không nói cho ngươi. Bọn hắn không hề sợ hãi chút nào tử vong, tuy nói hung tàn một chút, nhưng không thể không nói đều rất có cốt khí, không nói. Dịch Thiên Vân đưa tay liền là một phát bắt được bên trong một cái ác linh tộc đầu, cường hãn vô cùng sư hồn lập tức thi triển đi ra, hung hăng đem ác linh tộc trong đầu trí nhớ cho rút lấy ra. Trước kia hắn tu vi tương đối thấp, đối thánh vương kỳ tu luyện giả thi triển sư hồn còn có chút khó, hiện tại lại khác biệt. Tu vi trên diện rộng tăng lên, thi triển sư hồn liền tương đối đơn giản, coi như không lục ra được sở hữu trí nhớ, chí ít tìm ra bộ phận vẫn là không có vấn đề gì. Sau một lát, cái này ác linh tộc đầu đột nhiên gian nổ tung, tính cả thân thể đều cùng nhau nổ tung, thật đúng là đem người cho giật mình. Đến không ít tin tức, xem ra các ngươi bố trí cái truyền tống trận này, muốn truyền tống hướng minh giới. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, xem ra minh giới còn thật là thiên đường của các ngươi. Tuy nhiên các ngươi tại minh giới người, đã chết sạch, coi như xuống dưới đều vô dụng, cái gì? Cái này ác linh tộc mắt choáng váng, cũng không biết chuyện gì xảy ra lúc, Dịch Thiên Vân lại là đại thủ hướng đầu hắn một trảo, bắt đầu điên cuồng linh hồn, hắn lấy được trí nhớ không thế nào toàn diện, bởi vậy muốn lần nữa một phen nhìn xem. Cái này ác linh tộc bị điên cuồng trí nhớ lúc, hai mắt đều mắt trợn trắng, rất nhanh liền là thất khiếu chảy máu, nhìn vô cùng thê thảm, đối phó bọn hắn. Dịch Thiên Vân cho tới bây giờ cũng không có lưu tay qua. Sau một lát, cái này ác linh tộc lão tổ đồng dạng là bạo thể bỏ mình, tốc độ quá mạnh, lấy về phần bọn hắn đều không cách nào chịu đựng lấy, dẫn đến kết quả chính là bạo thể. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe về, đại khái bên trên biết cái gì tình huống. Bọn hắn liền là muốn mở ra minh giới truyền tống trận, đồng thời chờ đợi mình đồng bạn cứu viện. Từ tại chỉ có thể ở phiến khu vực này hoạt động, bọn hắn vẫn đào ra cái hố sâu đến, trong này có không ít ác linh tộc ở lại đây, làm ẩn núp điểm 10 phần hoàn mỹ. Lão, lão tổ, động tĩnh bên này tương đối lớn, cho nên nhao nhao có ác linh tộc từ phía trên đi xuống, chủng tộc gì đều có chỗ hỗn tạp, thậm chí ngay cả tài liệu thi long tộc huyết thống đều có. Rất rõ ràng bọn hắn bắt không ít người tới, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân về sau, lập tức mắt đỏ giận nói, ngươi vậy mà giết lão tổ, liều mạng với ngươi. Một đám người sớm đã thờ phụng năm người kia lão tổ, triệt để bị tẩy não, như thế nào đều không thể sáng cứu trở về, là nên kết thúc. Dịch Thiên Vân đạp chân xuống, banh một tiếng, liền lên trên bay đi, chợt trở tay liền hướng lối đi này hung hăng đè xuống. Bàn tay khổng lồ từ không trung hướng phía dưới trấn áp mà dưới, bá đạo cự trưởng từng tấc đem lối đi này cho chấn thành bụi phấn, những cái kia trong phòng ác linh tộc, đều chưa kịp phản ứng, liền đã triệt để đều chết hết, nương theo lấy không ngừng bắn ra hệ thống âm thanh, Dịch Thiên Vân trong mắt tràn đầy kiên quyết, có lẽ vừa rồi hắn trảm giết có không ít chủng tộc khác huyết thống, nhưng có đôi khi liền nên nhẫn tâm một điểm, bọn hắn sớm đã triệt để bị tẩy não, thể nội càng là có ác linh tộc huyết thống. Cái kia hung tàn giả tính khó mà khứ trừ. Chương 865, thời gian không nhiều. Dịch Thiên Vân đem nơi này cho chấn vỡ về sau, cấp tốc hướng ngoài thông đạo mặt trời đi, ở bên ngoài đồng dạng có không ít thi thể, rất rõ ràng ác linh tộc nhao nhao từ phía dưới chạy tới, hoặc là vừa lúc có người trở về, lại là gặp được thập nhị kim sai, bị nhẹ nhõm cho giải quyết hết. Thập nhị kim sai tu vi rất cường hãn, tu vi thấp nhất đều có hóa đan kỳ cấp bậc, bởi vậy chỉ cần không phải linh vương cấp bậc trở lên xuất ép dây hiện, các nàng đều có thể giải quyết hết, rút lui cách nơi này. Dịch Thiên Vân đi sau khi đi ra, nhìn các nàng một chút, liền mang đầu hướng mặt ngoài rời đi. Một đám tu luyện giả nhao nhao đuổi theo, tại thập nhị kim sai trợ giúp dưới, các nàng khôi phục không ít thể lực, bởi vậy đều có thể cấp tốc đuổi theo. Duy chỉ có chút thương thế tương đối nghiêm trọng điểm, cần phải có người nâng mới được. Dịch Thiên Vân không có tăng tốc cước bộ rời đi, mà là chậm rãi hướng mặt ngoài đi, hắn hiện tại không có chút nào sốt ruột. Tình huống bên này đã giải quyết, theo lý mà nói hắn sẽ thở phào, bất quá hắn lại là mặt ủ mày chau, còn có mấy tháng thời gian, liền có thể đuổi tới bên này à. Dịch Thiên Vân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn ban nãy hai tên gia hỏa trí nhớ lúc, phát hiện một kiện 10 phần đáng sợ sự tình, cái kia chính là những này ác linh tộc thông qua cái kia truyền tống trận, cùng mình trong tộc có liên lạc, không nghĩ tới truyền tống trận này. Ngoại trừ muốn thông hướng minh giới bên ngoài, còn có thông tấn trận hiệu quả, có thể cùng tổ địa tộc nhân liên hệ với. Tại liên hệ với về sau, đối phương nói đã phái ra cường đại tiếp viện đi qua, thời gian nhiều nhất 3-4 tháng thời gian, ngắn nhất thậm chí khả năng chỉ có 1-2 tháng thời gian, liền sẽ đuổi tới bên này. Mang ý nghĩa ác linh tộc đại quân đến thời gian cũng không nhiều, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cần bố cục sự tình còn rất nhiều. Phải biết bọn hắn cái này mới vừa vặn triển khai hành động không bao lâu, tại toàn diện thanh lý về sau, còn có các phương diện cần phải xử lý. Ai ngờ hiện khi biết chỉ có 3-4 tháng thời gian, nửa năm không đến lúc đó gian, lúc này gian thật sự là quá đuổi đến. Có thể nói trong nháy mắt, đều không có làm những chuyện gì, trên cơ bản sắp đến, chuyện này nhất định phải rất nhanh truyền đi, thông báo tam giới mới được. Đây cũng không phải là chuyện đùa, đã không có lúc nào gian. Coi như trước đó có cái gì ân oán, hiện tại cũng muốn thả dưới, nếu là còn tranh đoạt quyền lực cái gì, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết, xem ra cần phải giành giật từng giây. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới sẽ đến mức như thế nhanh chóng, trước đó còn tưởng rằng còn rất dài thời gian, xem ra đối phương sớm đã đợi không kịp, hướng bên này điên cuồng tiến công tới, nếu là cái này đợt chống được, bọn hắn còn có thể tiếp tục thủ hộ lấy tam giới, nếu bị thua. Cái kia toàn bộ người đều muốn xong đời. Tại sau khi ra ngoài, Dịch Thiên Vân vẫy tay một cái, các nàng đều đi theo cùng nhau bị mang bay lên, đều không cần Dịch Thiên Vân ôm các nàng, liền có thể nhẹ nhõm kéo theo bay đi lên. Kỳ thực tu vi cường đại đến linh vương kỳ tu vi, liền có thể rất nhẹ nhàng dẫn người phi hành. Tương đương tại dùng vô hình linh lực chói chặt lại các nàng, sau đó kéo lấy các nàng đi lên phi hành, đúng vậy, đơn giản như vậy. Tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới, bọn hắn rất nhanh liền bay khỏi phiến khu vực này. Đang bay ra đi ra bên ngoài lúc, Dịch Thiên Vân đem các nàng đều đem thả dưới, nói các ngươi có thể tự hành rời đi, nơi này không có nguy hiểm gì. Bộ phận tu luyện giả ánh mắt lộ ra ánh mắt vui mừng, đều nhao nhao đối Dịch Thiên Vân đập đầu sau khi nói cảm ơn, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Còn lại phía dưới đại bộ phận đều quỳ gối Dịch Thiên Vân trước mặt, cũng không hề rời đi. Các ngươi đây là ý gì? Dịch Thiên Vân cau mày đầu nói ra, chúng ta muốn đi theo ân nhân. Trước đó các tỷ tỷ cùng chúng ta nói qua, hiện tại thân nhân của chúng ta đã sớm bị giết sạch, trong lòng của chúng ta chỉ muốn báo thù, muốn giết sạch tất cả ác linh tộc. Không sai, chúng ta bây giờ duy nhất động lực, đúng vậy, đem sở hữu ác linh tộc đều cho giết sạch, cho nên mời ân nhân thu phía dưới chúng ta đi. Các nàng cả đám đều quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Dịch Thiên Vân thu lưu mình, các nàng sớm đã không chỗ có thể đi. Thân nhân của các nàng đã sớm bị cướp đoạt lại, đi theo ở trước mặt các nàng một chút xíu bị ăn sạch, tấm lòng kia tình là vô cùng phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hiện tại các nàng còn sống đi ra, nhưng các nàng sớm đã mất đi cái kia phần còn sống động lực, chỉ muốn báo thù. Ngoại trừ báo thù bên ngoài, vẫn là báo thù. Chủ nhân, chúng ta sẽ phụ trách huấn luyện các nàng, sẽ không cho chủ nhân nửa điểm gánh vác. Thập nhị kim sai lập tức liền có người đứng ra khẩn cầu, các nàng đều có giống nhau tao ngộ, đều không cần quá nhiều giao lưu, lẫn nhau gian liền đã có cực lớn ăn ý, tốt. Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng nói, các ngươi có lấy quyền lực của mình, thu lưu các nàng cũng không phản đối, nhưng tương ứng, các ngươi phải chăm sóc các nàng thật tốt, chúng ta sẽ. Thập nhị kim sai trăm miệng một lời hô lên, rất tốt, hiện tại liền cho các ngươi nhiệm vụ, đem phiến khu vực này ác linh tộc đều cho giết sạch, cụ thể như thế nào tin tưởng các ngươi chính mình cũng thanh sở. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thập nhị kim sai trong mắt tràn ngập kinh hỉ, chợt nhao nhao đứng lên, mang theo những cái kia kẻ thụ thương nhanh chóng nhanh rời đi phiến khu vực này, có thì là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Những người này liền giao cho các nàng tới quản lý, ngang nhau tại thập nhị kim sai thủ hạ, khen, thành công thu phục Hoa Nguyệt Vi thần tướng, lấy được kinh nghiệm 500.000, điên cuồng giá trị 20.000 điểm, độ thuần thục 20.000 điểm, khen. Thành công thu phục Tháng Phương Vi thần tướng, thu hoạch được. Lúc này không ngừng có tin tức bắn ra đến, các nàng vậy mà cả đám đều trở thành thần tướng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tin tức này, cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, các nàng cùng thập nhị kim sai, liền chờ tại cùng mình, như vậy khen thưởng tự nhiên là sẽ về hắn tất cả. Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng bóng lưng rời đi, đạp chân xuống, liền biến mất tại phiến khu vực này bên trong. Thiên Nguyên rừng rậm bên này khu vực, cường đại ác linh tộc đã bị trảm sát, cho nên đều không cần lo lắng các nàng gặp được nguy hiểm. Bởi vậy hắn mới sẽ buông tay làm cho các nàng đi làm nhiệm vụ này, đem nơi này ác linh tộc đều cho liệp sát chết. Đúng vậy, nhiệm vụ của các nàng, đồng thời là những cái kia mới gia nhập lịch luyện nhiệm vụ. Đảo mắt gian, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền giết trở lại đến Phong Thiên Thần Quốc, mới vừa vặn nhìn thấy gia gia mình, liền vội vàng nói, gia gia, tranh thủ thời gian tuyên bố mệnh lệnh, tập hợp sở hữu liên minh tới. Có cực kỳ nghiêm trọng sự tình muốn tuyên bố, hắn hiện tại chính là muốn tuyên bố cái kia ác linh tộc đột kích tình huống, thời gian đã không nhiều lắm, cần phải lập tức lấy tay xử lý, chẳng lẽ là cái kia ác linh tộc muốn công đánh tới. Dịch Nguyên Long không phải người ngu, nhìn Dịch Thiên Vân thần sắc, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, nhiều nhất chỉ có 3-4 tháng thời gian, thậm chí có khả năng ngắn hơn. Dịch Thiên Vân như nói thật nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi tuyên bố tin tức. Dịch Nguyên Long nội tâm chấn động, bất quá bây giờ chỉ có thể liều mạng. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, nắm chặt quyền đầu trầm giọng nói, cái này có thể nói là sống mái một trận chiến, chỉ hy vọng đến đây ác linh tộc không nên quá mạnh, nếu là đến đây cái nghịch thiên vô cùng ác linh tộc, hắn đều gánh không được a. Chương 866, bất mãn. Tin tức tuyên bố sau khi ra ngoài, rất nhanh đông đảo thần quốc quốc chủ đều nhao nhao đến đây, cơ bản không dám chậm trễ chút nào. Dù sao cái kia 10 ngôi sao dư uy vẫn còn, bọn hắn ai dám phản kháng Phong Thiên Thần Quốc. Phong Thiên Thần Quốc cho tới nay đều là uy danh lan xa, chỉ là theo thời gian chuyển dời, bắt đầu dần dần xuống dốc, uy vọng bắt đầu thu nhỏ. Tuy nhiên tổng thể mà nói, vẫn là tương đối làm cho người e ngại là e ngại một chút, điều kiện tiên quyết là đi vào Phong Thiên Đế Đô, ở bên ngoài lời nói cũng không làm sao e ngại. Bây giờ Dịch Thiên Vân thi triển ra lực lượng kinh khủng về sau, hung hăng chấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn không dám chút nào có nửa điểm ý phản kháng. Nếu là phản kháng lời nói, 10 ngôi sao trấn áp xuống, bọn hắn đế đô lập tức tan tành mây khói. Mạnh nhất thế lực cũng bị mất, bọn hắn còn lấy cái gì đến đánh? Phồn hoa nhất đúng vậy đế đô cũng bị mất, chỗ nào còn có thể phản kháng? Rất nhanh bọn hắn cả đám đều tụ tập tới, thấp nhất tầng thứ đều là đế quốc cấp bậc, không có tam phẩm thế lực đến đây. Cũng không phải xem thường tam phẩm thế lực, mà là số lượng quá nhiều, từ đế quốc đến tuyên bố mệnh lệnh hạ xuống là được rồi, cái này không thể nghi ngờ đơn giản rất nhiều. Dịch quốc chủ, lần này triệu tập chúng ta tới, không biết có chuyện gì à, bọn hắn đều nhao nhao nhìn qua, tuy nhiên nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt càng nhiều hơn một điểm, bởi vì là chân chính chấn nhiếp bọn hắn, cũng không phải là Dịch Nguyên Long, mà là Dịch Thiên Vân. Bọn hắn biết chân chính có lực lượng là Dịch Thiên Vân, đương nhiên không phải là Dịch Nguyên Long. Cái này liền từ chúng ta nhị trưởng lão tới nói đi. Dịch Nguyên Long ra hiệu Dịch Thiên Vân đến thuyết minh tình huống. Tình huống tương đối đơn giản, ác linh tộc chuẩn bị xâm lấn, lần này cụ thể không biết địch nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu, thần vương kỳ trở lên thủy chuẩn, phỏng đoán cẩn thận có một cái trở lên. Dịch Thiên Vân trầm trọng nói ra, một cái thần vương kỳ trở lên thủy chuẩn. Đây là phỏng đoán cẩn thận, bọn hắn cả đám đều mắt choáng váng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đây chính là tương đương kinh dị sự tình. Lẫn nhau gian đều có thể nhìn thấy kinh dị ánh mắt, nếu là thật như thế, bọn hắn chẳng phải là muốn đứng trước nguy hiểm cực lớn. Đúng vậy, ta chỉ là sơ bộ phỏng đoán cẩn thận, có khả năng càng nhiều một chút. Trước đó phái ra hai nhóm cường giả tới công chiếm, đều bị chặn lại. Lần này nhóm thứ ba, sẽ chỉ so trước đó muốn càng nhiều. Ta nói một cái thần vương kỳ cường giả, chỉ là để cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý, dựa theo suy đoán của ta, chí ít có ba cái trở lên. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, thậm chí còn tương đối sau cấp bậc, nói không chính xác thần vương kỳ 8-9 tầng trở lên, đều sẽ xuất hiện. Đến vô thánh vương cấp bậc, càng là mấy người tại rau cải trắng giống như, tụ tập xông tới, đây cũng không phải là hội nghị kỳ gian trò đùa lời nói, mà là thật có thể là ba cái trở lên thần vương kỳ. Thánh vương kỳ tuyệt đối rau cải trắng. Hắn suy đoán chí ít đều đến mười mấy cái thánh vương kỳ cường giả. Đối tại tam giới mà nói, thánh vương kỳ cường giả tương đối ít, nhưng đối tại ngoại giới mà nói, vậy thì chờ tại rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì mới tốt, tin tức này đối bọn hắn mà nói trùng kích lực thật sự là quá lớn. Vốn cho rằng Phong Thiên Thần Quốc sẽ nói cái gì, tỉ như nói cái gì chỉnh hợp kế hoạch, ai biết lại là nói ra như thế chuyện kinh khủng tới, vậy cái này có bao nhiêu thời gian cho chúng ta chuẩn bị? Có một vị quốc chủ hỏi ra vấn đề mấu chốt tới, dài nhất 4 tháng, ngắn nhất 1 tháng. Dịch Thiên Vân như nói thật nói, cái gì? Đám người khiếp sợ đứng dậy, cái ghế đều ngồi không yên. Lúc này gian quá ngắn, ngắn đến để bọn hắn khó có thể tin. Nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy, liền sẽ đến nơi này, nhất thời gian tất cả mọi người hoảng hồn. Nếu là phổ thông ác linh tộc, bọn hắn chắc chắn sẽ không lo lắng, cần phải là đối mặt đông đảo thần vương cùng thánh vương cấp bậc, bọn hắn có thế không hoảng hốt thần A, Dịch trưởng lão, không biết lời này nhưng có căn cứ. Trong đó có quốc chủ sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy tin tức này tới quá nhanh, quá mức tại quỷ dị, có chút không quá tin tưởng, trước đó ta đi bưng cái ác linh tộc giấu điểm lúc, thông qua sư hồn biết đến. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói không chính xác bọn hắn là tùy ý nghĩ lung tung, trên thực tế căn bản không có nhanh như vậy đâu. Bên trong một cái quốc chủ tự an ủi mình, liền xem như qua cái một năm nửa năm, hoặc là qua cái 10 năm lại như thế nào, bọn hắn trước sau sẽ tới. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, chúng ta sớm chuẩn bị, có gì vấn đề, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau gian từ ánh mắt của đối phương bên trong, nhìn ra điểm khác nhau ánh mắt. Có là không a tin, có thì là chấn kinh, có thì là hoảng sợ, các loại tâm tình đều có, trong đó có không tin chiếm bộ phận, bọn hắn đều cảm thấy Dịch Thiên Vân có phải hay không muốn mượn cái này nguy cơ, đến đem quyền lực nắm giữ trong lòng bàn tay. Bất quá bọn hắn cũng không có làm mặt nói ra, mà là đều điểm đầu, hiện tại ta đề nghị các vị đều chuẩn bị, kỹ càng chiến lược từ các ngươi đến quyết định, dù sao lần này đối phương khí thế hung hung, có khả năng thông qua bất luận cái gì khu vực sát tiến đến, chúng ta nhất định phải biết từ nơi nào tiến đến. Tốt làm tốt ứng đối chiến lược, Dịch Thiên Vân trực tiếp đem chỉ định chiến lược vung cho bọn hắn, từ Dịch Nguyên Long những này lão tư cách bối phận đến quyết định, cũng không phải hắn là vung tay chưởng quỷ, mà là tại trận không ít đều biết như thế nào bố cục chiến lược, dù sao lần này cũng không phải là hắn một người tác chiến, mà là toàn bộ thiên giới phải làm chiến. Bất quá ta đề nghị một điểm, làm ơn tất lấy Phong Thiên Thần Quốc chỉ thị làm chủ. Dịch Thiên Vân nói ra điểm trọng yếu nhất, không có minh chủ điều khiển hết thảy, cũng rất dễ dàng loạn, bởi vậy nhất định phải phân phối xong công tác mới được, có phải hay không? Các ngươi muốn cái gì, chúng ta liền muốn cho cái gì. Bên trong một cái quốc chủ kìm nén không được mà hỏi thăm, đúng thế. Dịch Thiên Vân nói một cách đơn giản nói, cái này ta phản đối. Nếu như các ngươi lạm dụng quyền lực, đem chúng ta tư nguyên đều tùy ý điều động đi qua, đến lúc đó lại là không có công đánh tới, chúng ta chẳng phải là thua thiệt chết. Bên trong một cái quốc chủ đúng vậy nghĩ đến việc này, cảm thấy rất là khó chịu, tại kết minh lúc, ta cũng đã nói, chúng ta cần tuyệt đối quyền lực, chẳng lẽ ngươi không biết? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn, nhưng cũng không thể làm như vậy, nếu là toàn bộ nghe các ngươi, chúng ta chẳng phải là muốn xong, đúng. Ta đồng dạng ủng hộ Lưu Ngọc quốc chủ, nếu là đều đem chúng ta tư nguyên cho chuyển không, chẳng phải là thua thiệt lớn, bọn hắn đối với cái này biểu thị bất mãn hết sức, cho rằng có khả năng sẽ lạm dụng tư quyền, đem bọn hắn tư nguyên cho chuyển không, nếu là không nghe theo, các ngươi hiện tại có thể cút ra khỏi liên minh, đến lúc đó đừng quỳ đi cầu chúng ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp vung ra một câu, hắn đều chẳng muốn dùng cái kia chúa cứu thế danh xưng đến áp chế bọn hắn, đúng vậy thích tới hay không, không đến liền cho hắn cút ngay, tốt. Lời này là ngươi nói, nói không chính xác các ngươi đều là nói lung tung, căn bản không phải nói thật, đúng vậy thừa dịp nguy cơ tới dọa người, tốt cướp bóc chúng ta tư nguyên, rời khỏi liền rời khỏi, chúng ta mới sẽ không hối hận, cả đám đều đứng lên, vậy mà đều muốn rời khỏi liên minh. Dịch Nguyên Long bọn hắn đều nhìn về Dịch Thiên Vân, thật chẳng lẽ liền để bọn hắn rời đi, chương 867, thông đạo. Có thể, muốn đi, hiện tại liền có thể đi. Đến lúc đó tình huống của các ngươi, chúng ta một mực mặc kệ, như thế nào đúng vậy như thế nào. Chúng ta Phong Thiên Thần Quốc không phải chúa cứu thế, không có cách nào quản nhiều như vậy, Dịch Thiên Vân vung tay lên, chẳng thèm cùng bọn họ nhiều nói nửa câu, rõ ràng trước đó đều nói tốt, bây giờ lại là bắn ngược lên. Chuyện này ngược lại là không có vượt quá Dịch Thiên Vân đoán trước, lấy uy áp cưỡng ép tụ tập lại, lực ngưng tụ thật sự là quá kém, nếu là vẻn vẹn bách tại uy hiếp mới đáp ứng, như vậy ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bởi vậy Dịch Thiên Vân liền không thèm để ý bọn hắn, hắn cũng không phải cái gì chúa cứu thế, đã có người muốn chết, thì nên trách không được hắn, chúng ta còn không có thèm đâu. Ở chỗ này đã lâu như vậy, cái gì ác linh tộc, nói không chính xác căn bản liền không dám tới, đúng. Chúng ta bây giờ liền đi, thật sự là lãng phí thời gian, có một người phản đối, những người khác lá gan liền lớn, đều nhao nhao thoát ly liên minh, cũng không tính gia nhập cái này liên minh. Chớp mắt gian liền có 4-5 cái quốc chủ muốn thoát minh, tuy nhiên cái này vẻn vẹn tiểu bộ phân, đại bộ phận cũng không hề rời đi, mà là quan vọng, hoặc là nguyện ý nghe từ Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lướt qua bọn hắn, những này quốc chủ bài danh cũng không thấp, có chút thậm chí còn phía trước 10 thế lực quốc chủ. Trong đó trước đó số 1 số 2 quốc chủ, ngược lại là bình tĩnh ngồi ở kia một bên, không nói một lời, hoặc là đúng vậy quan vọng, hoặc là đúng vậy không rời đi, đi tốt không tiễn. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn có thể xéo đi, loại người này không cần thiết giữ lại về sau đều là không thích sống chung tồn tại, hừ, chúng ta đi, cái kia 4-5 cái quốc chủ cũng không nguyện ý mình thần quốc giao cho ngoại nhân, càng là không muốn nghe từ Dịch Thiên Vân mạng của bọn hắn lệnh, nhất là không thể nào tin được Dịch Thiên Vân. Nói không chính xác đúng vậy cái âm mưu, một cái quang minh chính đại cướp bóc tư nguyên lý do, điểm ấy bọn hắn khẳng định là không muốn, chỉ sẽ cho rằng lưu lại là kẻ ngu, bọn hắn mới thật sự là thông minh. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Dịch Thiên Vân nhìn lấy tiếp tục đợi ở chỗ này quốc chủ, bình tĩnh nói, các ngươi còn có ai muốn đi, tiếp tục đợi ở chỗ này, liền chờ tại thừa nhận ta vừa rồi nói, hết thảy chỉ thị đều muốn tuyệt đối phục tùng, chúng ta khẳng định sẽ phục tùng Phong Thiên Thần Quốc. Lần này chúng ta đến đây, Tiên Hoàng liền đã dặn dò qua, nhất định phải phục tùng Phong Thiên Thần Quốc chỉ thị. Bài danh đệ nhất cuồng bá thần quốc quốc chủ, mỉm cười, biểu thị nguyện ý đứng tại Dịch Thiên Vân bên người, chúng ta đồng dạng nguyện ý đứng tại Phong Thiên Thần Quốc bên người, Tiên Hoàng đồng dạng dặn dò qua chúng ta. Trước đó bài danh đệ nhị Nguyệt Long thần quốc quốc chủ, đồng dạng là đáp lại hữu hảo thái độ, đứng ở chỗ này, còn lại có chút muốn rời đi quốc chủ, nội tâm tất cả giật mình. Không nghĩ tới trước đó bài danh trước hai quốc chủ, đúng là lấy Phong Thiên Thần Quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì sao nói là trước kia bài danh, hiện tại Dịch Thiên Vân lực lượng đều bày ra, lập tức để bài danh phát sinh biến hóa. Trong lòng mọi người, đã ngầm thừa nhận Dịch Thiên Vân bên này là trời giới mạnh nhất thần quốc, Bây giờ hai đại thần quốc chỗ đứng, một số chưa quyết định quốc chủ, hiện tại lập tức quyết định, nghe theo phong thiên thần quốc chỉ thị, xem ra các ngươi ngược lại là tin tưởng ta. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này chính là, tiên hoàng một mực nói qua, phong thiên thần quốc lúc trước làm thiên giới đứng đầu, vô luận là đã từng vẫn là hiện tại, đều là thiên giới đứng đầu. Đã nói như vậy, chúng ta có thể nào có nửa điểm không theo, từng chuyện mà nói đến so hát êm tai, Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá nét mặt của bọn hắn, hắn biết mỗi một cái đều là hồ ly tinh. Đơn giản là nhìn ra đại cục thôi, hết thảy đều muốn nhìn về sau tình huống, hiện tại đầu tiên nói trước, về sau như thế nào liền như thế nào, trực tiếp đem quan hệ chơi cứng, đó mới ngu xuẩn nhất hành vi. Ta biết các ngươi các vị đang ngồi ở đây, nội tâm vẫn là có mấy phần hoài nghi, hoặc là cho là chúng ta sẽ quang minh chính đại tước đoạt cái gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói thật, chúng ta phong thiên thần quốc đối với các ngươi tư nguyên, không có hứng thú gì, chủ yếu là cả hợp lại, đến lúc đó lẫn nhau trợ giúp mới là trọng điểm, bằng không đến lúc đó luống cuống tay chân, cho dù có tư nguyên nhiều hơn nữa, đều là cho ác linh tộc dùng, mặc kệ bọn hắn là ý tưởng gì, Dịch Thiên Vân không có cách nào xem thấu, nhưng có thể lưu lại tiếp tục nghe theo chỉ thị của bọn hắn, đúng vậy kết quả tốt nhất, đó là tự nhiên, từng cái quốc chủ đều điểm đầu, ác linh tộc khủng bố, bọn hắn là chưa từng gặp qua, nhưng tổ tiên có ghi chép qua, chỉ là điểm ấy liền rất rõ ràng. Đi theo Dịch Thiên Vân liền đem nói chuyện quyền giao cho Dịch Nguyên Long, đem đại khái bên trên bố cục đều cho nói một lần. Rất nhanh hội nghị liền mở xong, Dịch Thiên Vân không có tiếp tục đợi ở chỗ này, mà là lập tức chạy tới phàm giới cùng minh giới, đem chuyện này cho tuyên bố về. Trước lúc ác rời đi, Dịch Thiên Vân đốc thúc bọn hắn tiếp tục gia tăng cường độ diệt trừ ác linh tộc, đem thiên giới ác linh tộc đều cho diệt đi, đây mới là trước mắt trọng điểm. Người khác không biết ác linh tộc có hay không bị tiêu diệt, Dịch Thiên Vân nhưng là phi thường rõ ràng, dù sao nhiệm vụ đều không có hoàn thành, đương nhiên ác linh tộc không có bị diệt ngoại trừ. Tuy nhiên những cái kia thoát minh, nhưng từ tại trước đó đã kết minh qua, nhiệm vụ độ hoàn thành ngược lại là không có giảm bớt. Bằng không, hắn sợ là sẽ phải giảm kinh nghiệm, càng là sẽ giảm bớt nhiệm vụ độ hoàn thành. Rất nhanh hắn đi vào phàm giới tuyên bố chuyện này lúc, hết thảy đều phi thường thuận lợi, từng cái đều lấy bọn hắn làm chủ. Lập tức liền bắt đầu tay chuẩn bị chống cự ác linh tộc, không có người nào rời đi, hoặc là không tin. Minh giới càng là đơn giản liền cùng trong nhà mình giống như, tại tuyên bố về sau, bọn hắn cả đám đều tán đồng Dịch Thiên Vân thuyết pháp, muốn cái gì tư nguyên không nói hai lời sẽ móc ra bày đồ cúng. Chênh lệch này thật sự là quá lớn điểm, chủ yếu là thiên giới đụng phải ác linh tộc giết hại quá ít. Phàm giới cùng minh giới đụng phải giết hại tương đối nghiêm trọng, đều biết ác linh tộc tính đáng sợ, cho nên mới nghe theo Dịch Thiên Vân mệnh lệnh, xem ra có đôi khi người quá an nhàn, ngược lại khó mà đoàn kết lại, có thể, còn lại phía dưới liền không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời, hắn tiếp xuống nhiệm vụ đúng vậy xem xét tam giới lối vào thông đạo. Tam giới đương nhiên là có cửa vào thông đạo, nhưng là muốn đi ra lời nói, không có thực lực cường hãn hoặc là cường hãn bảo vật, là không có cách nào rời đi tam giới. Cái này giống như là bị vây ở trong lồng giam giống như, không có thực lực, liền không có cách nào tránh thoát ra cái này lồng giam. Chợt hắn đạp lên mặt đất, hóa thành một đạo mũi tên hướng bầu trời bay đi, hắn hiện tại chỗ khu vực liền là phàm giới. Phàm giới liền có một cái đi ra thông đạo, bình thường vẫn là đóng chặt, phải nói nguyên bản bất luận cái gì một nơi, đều có thông đạo rời đi, chỉ là đằng sau bị ba đại thần vương liên thủ phía dưới, thần văn bao phủ mảng lớn bầu trời. Dạng này mấy người tại hình thành cái phòng hộ tráo, ngăn cản ngoại lai giả xâm lấn. Tại thủ pháp của hắn phía dưới, bầu trời xuất hiện một đạo thần văn, bắt đầu chậm rãi hình thành cái vòng xoáy thông đạo, mà đây chính là thông đạo rời đi. Chương 868, cảnh tượng. Thông đạo cấp tốc bị mở ra về sau, xuất hiện cái vòng xoáy như vậy thông đạo, Dịch Thiên Vân cấp tốc chui vào bên trong đi vào. Khi tiến vào thông đạo về sau, phía trước cách đó không xa có một cái đen nhánh động khẩu, giống như là thông hướng cái gì không biết khu vực, hắn cấp tốc hướng mặt trước bay đi. Tại xuyên qua lối đi này về sau, đập vào mi mắt đúng vậy một mảnh đen kịt. Bên ngoài sao lốm đốm đầy trời, có vô số viên hành tinh ở trên bầu trời bồng bềnh. Đây chính là tam giới bên ngoài, không có nửa điểm không khí. Tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề. Tại bốn phía có vô số viên đá lớn phiêu phù ở bên cạnh, càng là nhìn thấy mấy cái vòng xoáy đen kịt. Cái này vòng xoáy đen kịt, để hắn có loại chui vào sau khi đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ cảm giác. Tại vòng xoáy này bên ngoài đúng vậy vô số loạn thạch, hình thành lớp kính tường vây, còn quấn bốn phía. Tại hắn cấp tốc phi sau khi ra ngoài, xoay đầu hướng bên này về nhìn lên, hiện ra ở trước mắt đúng vậy một khỏa to lớn vô cùng hành tinh. Tuy nhiên ngày này tinh nhìn rất quái dị, vậy mà chia làm tầng 3. Đây chính là Tam A giới, phía trên là thiên giới, ở giữa là phàm giới, phía dưới là minh giới. Tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ, hiện tại cũng bị từng tầng mây dày đặc bao trùm ở phía trên, từ nơi này có thể tinh tường nhìn thấy tình huống bên trong. Dịch Thiên Vân đột phá đến thần vương kỳ tu vi về sau, các phương diện trên diện rộng tăng lên, ánh mắt càng là có thể nhìn đến rất xa, hắn hiện tại nhìn một cái, liền có thể tinh tường nhìn thấy Thi Tuyết Vân đang bận rộn lấy sự tình khác, minh giới đông đảo thần quốc, càng là không ngừng mà tụ tập lại, tại các cái địa phương bố trí điểm truyền tống trận điểm khẳng định là muốn bố trí, hơn nữa còn cần hoa rất nhiều sức lực mới được. Đây chính là vì gì kết minh nguyên nhân, mỗi cái khu vực đều muốn bố trí truyền tống trận, như thế nào phi khẳng định đều chẳng qua truyền tống trận nhanh, có truyền tống trận tại trợ giúp bên trên liền sẽ nhanh lên rất nhiều, xa xa muốn so phi hành nhanh lên nhiều lắm, phàm giới phòng hộ quả nhiên là tương đối yếu ớt một điểm. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới phòng hộ tráo, phàm giới hộ tráo tuy nhiên tăng thêm rất nhiều tầng hộ tráo, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối yếu ớt một điểm. Chủ yếu vấn đề tại với thiên giới cùng minh giới hai tầng đè ép dưới, trung gian tầng kia có chút áp lực, lộ ra linh lực mỏng manh, dẫn đến trở nên tương đối yếu ớt. Vì thế ba đại thần vương không ngừng gia trì phàm giới hộ tráo, để phàm giới hộ tráo cường hãn một điểm. Tuy nhiên làm sao gia trì, đều không cách nào cùng còn lại lưỡng giới mạnh hơn. Dịch Thiên Vân đánh giá thiên giới cùng minh giới, thiên giới đúng vậy 10 ngôi sao, bao phủ lại một khu vực lớn. Đồng thời còn hình thành phòng hộ đại trận, một mực bao trùm thiên giới. Minh giới đúng vậy bên cạnh yếu nhất khu vực, có một tòa cổ minh thần tháp, một khi đến gần lời nói, lập tức liền sẽ bị hút đi vào. Dịch Thiên Vân có thể cảm giác được cái này hấp lực cường đại, nếu là ai đến gần lời nói, thật đúng là lập tức bị hút đi vào, cái này tuyệt đối sẽ không phân địch ta. Đến tại khu vực khác đều tương đối cứng rắn, muốn công phá độ khó so sánh lớn, chủ yếu là từng tầng thật dày phòng hộ tráo, khó mà đánh xuyên. Tuy nhiên khó mà đánh xuyên, không có nghĩa là không thể đánh xuyên, tốn thêm chút thời gian liền có thể đánh xuyên. Tuy nhiên cái này phòng hộ tráo, cũng không phải là đơn thuần phòng hộ mà thôi, còn có thể phản công. Nếu tới mấy cái thần vương kỳ cường giả, sợ là có thể nhẹ nhõm đánh nát cái này hộ tráo đi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy độ khó cũng không lớn, lần này cần là đến đây rất mạnh thần vương cường giả, đánh tan nơi này hoàn toàn không có vấn đề. Cái này trên cơ bản ngang nhau tại không có tác dụng giống như, không có hiệu quả gì, chỉ hy vọng hôm nay tới đây yếu một điểm đi. Dịch Thiên Vân thở dài, nhìn lấy cái này cấu tạo cực kỳ hoàn thiện tam giới, xem như ba đại thần vương trước khi đi, lưu lại tốt nhất phòng hộ, chợt hắn xoay đầu nhìn ra phía ngoài, bên ngoài một mảnh đen kịt, bốn phía đều là loạn thạch. Theo lý mà nói là không có cách nào phát hiện nơi này, dù sao đều bị các loại loạn thạch ngăn cản. Cộng thêm cái kia nhìn rất khủng phố đen nhánh vòng xoáy, đều có thể hóa thành thiên nhiên phòng hộ. Dịch Thiên Vân cấp tốc bay qua, không có nửa điểm lực cản, dễ dàng hướng mặt trước bay đi. Trên đường đi đều đánh giá bốn phía, cuối cùng tại như vậy nhiều loạn trong đá, phát hiện một đầu tương đối an toàn đường có thể ra ngoài, nhiều như vậy địa phương, vậy mà chỉ có một nơi có thể tùy ý ra vào. Còn lại địa phương bay loạn, sợ là sẽ phải bị loạn thạch cho đập trúng, hoặc là bị vòng xoáy màu đen cho cuốn vào, đến lúc đó sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Thiên Vân đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, dò xét chi nhãn liền bày biện ra đến tinh chi tiết. Vòng xoáy màu đen siêu cường hấp lực, bị hút vào sau khi đi vào, tu vi không đủ cường đại, nhẹ nhõm bị xé thành mảnh vỡ. Cảnh cáo, cảnh cáo. Vòng xoáy màu đen có cự đại nguy hiểm, tuyệt đối không nên tới gần. Cái này còn đưa ra cảnh cáo đến, đại biểu cho lấy thực lực của hắn bây giờ đến gần lời nói, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này vòng xoáy màu đen thật đúng là rất khủng bố, đoán chừng là không gian vỡ vụn tình huống, nếu là tới gần khẳng định chết rồi. Dịch Thiên Vân một lần nữa đưa ánh mắt chuyển dời đến cái kia xuất nhập cảng bên trong, bây giờ còn bị che kín lấy nhất tầng thần văn, đem nơi này chặn lại. Dạng này từ bên ngoài nhìn vào đến, tựa như là không có cửa vào giống như, càng là nhìn không thấy tam giới tình huống. Không hề nghi ngờ đây là ba đại thần vương trước khi rời đi, ở chỗ này vải phía dưới đại trận, ngăn cản ngoại lai người xâm nhập phát hiện, chỉ là tình huống bây giờ nhìn không có ý nghĩa gì, đại trận đều bị phá hư cái thất thất tám tám, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Rất rõ ràng là nhóm thứ hai ác linh tộc phá hư, đoán chừng vừa mới tới, liền hướng minh giới bên kia bay đi, ai biết lại bị hút đi vào, bố trí ở chỗ này cái đại trận lại nói. Dịch Thiên Vân cấp tốc bay hướng cái kia chỗ lỗ hổng, rơi vào cái kia loạn trong đá, bắt đầu khắc chế thần văn, tốt bố trí cái đại trận, rất nhanh hắn ở chỗ này khắc hạ cái mê huyễn đại trận, đem nơi này cho tạm thời chắn. Hắn biết lấy mình bây giờ thủy chuẩn, không cách nào hoàn mỹ lừa gạt những cái kia ác linh tộc, những cái kia ác linh tộc hiển nhiên biết nơi này cứ điểm, bởi vậy như thế nào che giấu đều vô dụng, đều biết nơi này phương vị, như thế nào đều không cách nào che lấp. Hắn hiện tại cần chính là làm tiêu ký, nếu là có người phá hư nơi này, lập tức liền sẽ nhắc nhở hắn, đây mới là trọng điểm chỗ, tốt cho hắn biết có người xông vào, để hắn lập tức tuyên bố chuẩn bị chiến đấu. Đến lúc đó hắn sẽ trước giết ra đến, hung hăng cùng bọn hắn đánh một trận, có thể giảm ít hơn bao nhiêu là bao nhiêu, được rồi, Dịch Thiên Vân thở dài một hơi, hắn bố trí ở chỗ này mấy cái thần văn đại trận, đem nơi này cho phong kín đến nghiêm nghiêm thật thật. Tại những này trên loạn thạch bố trí đại trận, cũng không phải một chuyện dễ dàng, thường thường đều là bay loạn, nếu là đập trúng người, trùng kích lực không xuống tại bị thần vương kỳ cường giả mãnh kích, trên đường hắn liền bị nện nhiều lần, nếu không phải hắn da dày điểm, đoán chừng đều bị nện thành bánh thịt. Lại ba sau khi kiểm tra, hắn xác định không có vấn đề gì về sau, liền bay trở về, không có tiếp tục lưu lại nơi này. Bây giờ chờ đợi đúng vậy ác linh tộc đến đây, chuẩn bị tiến hành một trận tử chiến. Ác linh tộc tới đi, đến bao nhiêu ta sát bao nhiêu, chúng ta tam giới tuyệt đối không phải dễ trêu. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, nội tâm chiến ý hừng hực, chương 869, một sờ tức phát. Dịch Thiên Vân đang bố trí xong đại trận về sau, cấp tốc trở lại thiên giới bên trong, bắt đầu điên cuồng ác linh tộc đến, hắn hiện tại vừa muốn đem sở hữu nhiệm vụ cho hoàn thành. Hắn không muốn phức tạp, đúng vậy muốn trước tiên đem nội bộ sự tình giải quyết. Tuy nhiên thiên giới bên trong cơ bản xem như tổng động viên, đại bộ phận tu luyện giả đều nhao nhao đi tìm ác linh tộc thân ảnh. Đây là hắn hạ đạt mệnh lệnh, liền chờ tại phong thiên thần quốc hạ đạt mệnh lệnh, bởi vậy tìm kiếm đều 10 phần điên cuồng. Tại trải qua trên đại thể một tuần thời gian về sau, cuối cùng đem sở hữu trốn ác linh tộc, cho toàn bộ tiêu diệt hết. Quá trình này thật đúng là đủ chật vật, cả đám đều trốn đi, hơn nữa còn là phân mấy nơi trốn đi. Chủ yếu là trước đó Dịch Thiên Vân bưng cái kia sào huyệt, cho nên bọn hắn mới có thể vội vàng tìm địa phương trốn đi. Ai biết bọn hắn chỗ nào có thể trốn được toàn bộ thiên giới truy sát. Bọn họ đích xác giấu giếm rất sâu, tuy nhiên từ tại Dịch Thiên Vân gia nhập, hết thảy đều trở nên đơn giản. Nhiều nhất đúng vậy tốn chút thời gian thôi. Ken, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thống nhất thiên giới, diệt trừ thiên giới sở hữu ác linh tộc, lấy được thưởng 60 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 600 không ngàn điểm. Điểm PK 80 không ngàn điểm. Cũng lại đạt được hoàn toàn mới danh xưng Thiên Giới Vương. Thiên Giới Vương ở thiên giới lúc thương tổn gia tăng gấp 10 lần, danh xưng hiệu quả không có biến hóa, đúng vậy địa vực bên trên khác biệt mà thôi, tổng thể mà nói là cực kỳ dùng tốt đồ vật. Dựa vào cái này, liền có thể để lực chiến đấu của hắn liên tục vượt lên đi rất nhiều lần. Ken, thành công tiếp hạ tam giới chung cực nhiệm vụ, ngăn cản ngoại lai giả người xâm nhập, toàn diệt đối phương. Cũng xong thành chân chính tam giới thống nhất, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 2.000 ức điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 10 triệu điểm, điểm PK 10 triệu điểm, độ thuần thục 10 triệu điểm. Đồng thời ba cái danh xưng dung hợp được, biến thành hoàn toàn mới danh xưng tam giới chi thần, chung cực nhiệm vụ, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, phần thưởng này thật đúng là không thể không nói thật sự là đủ mê người, là từ trước tới nay thu hoạch được nhiều nhất khen thưởng nhiệm vụ, tuy nhiên tam giới chung cực nhiệm vụ. Cái này hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên gặp qua, đại biểu cho là tại tam giới bên trong cuối cùng nhiệm vụ. Xem ra hiện tại đúng vậy chờ đợi đại chiến lại tới, lần này chi chiến chỉ có thể thắng, không thể thua. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, chợt liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị, tỉ như luyện chế vũ khí, còn có phối hợp với bọn hắn bố trí đại trận. Tam giới đều tiến vào trước nay chưa có đoàn kết trạng thái, đây hết thảy đều là Dịch Thiên Vân mang tới biến hóa, thật lâu đều chưa từng có mạnh mẽ như vậy lực ngưng tụ. Thời gian cấp tốc đã qua một tháng, đi theo hai tháng, lòng của mỗi người đều căng thẳng, không có chút nào nửa điểm thư giãn. Dịch Thiên Vân cũng là như thế, đại trận cũng không biết bố trí bao nhiêu, còn có vũ khí càng là luyện chế rất nhiều, tư nguyên đều nhao nhao cung cấp lên, để hắn đến luyện chế ra tới, từ tại loại biến hóa này, bởi vậy hắn tam đại tinh thông độ thuần thục điên cuồng bảo tố thăng lên, sau cùng vậy mà trực tiếp bước vào sáng tạo giả lĩnh vực bên trong, keng. Chúc mừng ngài thành công bước vào cuối cùng tầng cấp, sáng tạo giả, luyện khí tinh thông. Ken, từ tại ngài thành công đem ba loại chức nghiệp đều đề thăng làm trung cực tầng thứ, bởi vậy thu hoạch được toàn năng tinh thông năng lực giả, danh xưng toàn năng tinh thông năng lực giả bất luận tầng thứ, tăng lên 2 tầng xác suất thành công. Còn có cái đồ chơi này, Dịch Thiên Vân tại thu hoạch được trung cực tầng thứ, sáng tạo giả, về sau, liền toát ra cái này toàn năng tinh thông tới. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại luyện chế đồ vật đều tại phạm vi bên trong, cũng không cần rất mạnh thủy chuẩn. Hắn hiện tại đúng vậy chủ yếu luyện chế thánh khí, thần khí phương diện liền tương đối ít luyện chế ra, cơ bản đều là lấy thánh khí làm chủ. Dù sao thần khí tài liệu quá hy hữu, dùng để luyện chế thần khí tài liệu, đều có thể luyện chế mấy chục thanh thánh khí cấp bậc vũ khí. Tuy nhiên thần khí so với thánh khí muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng phải biết đây là đoàn chiến, cần tăng lên tổng hợp thực lực, không phải đơn độc lực lượng. Tuy nhiên tu vi cường hãn, khẳng định là phải phối hợp thượng thần khí đến đại chiến. Trong đó hắn hơi tự tư một điểm, để phàm giới các phương diện muốn hơi nhiều vũ trang về. Chủ yếu là phàm giới lực lượng tương đối yếu kém, bởi vậy cần phải nhiều hơn chiếu cố về. Phàm giới tuy nhiên yếu ớt, nhưng là khó khăn nhất đi vào. Cái này nhìn như rất mâu thuẫn, trên thực tế cũng không mâu thuẫn. Bởi vì tại ở gần thời điểm, rất dễ dàng liền sẽ bị cổ minh thần tháp nuốt chửng lấy đi vào, hoặc là bị 10 ngôi sao cho trấn áp, mang ý nghĩa muốn mạnh mẽ chui vào, liền cần trước công phá cổ minh thần tháp cùng 10 ngôi sao. Ba đại thần vương không phải người ngu, đã sớm biết phàm giới tương đối nguy hiểm, không có khả năng không làm cái cường hóa. Cái này cường hóa cũng không cần tại phàm giới tăng cường thứ gì, chỉ điên cuồng hơn cường hóa thiên giới cùng minh giới liền tốt, thuộc tại một cái điều hòa biện pháp. Phàm giới khuyết điểm thái minh lộ ra, lấy bản lãnh của bọn hắn đều không cách nào nhẹ nhõm cải biến, chỉ có thể loại biện pháp này đến giải quyết. Phàm giới yếu ớt, nhất định không có cách nào lưu lại quá rất mạnh người duy trì ở cái này không gian, mang ý nghĩa quá rất mạnh người tràn vào đến, rất dễ dàng dẫn đến thế giới không gian bị phá hủy. Hiện tại quy tắc bị ổn định về sau, linh vương kỳ hơi trung kỳ điểm, đều phải rời phàm giới. Không giống trước đó như thế, sẽ tồn tại một cái phi thường mạnh mẽ tồn tại. Đương nhiên trừ phi là xuất hiện lần trước loại tình huống đó, một cái lão giả huyết khí không đủ, thọ mệnh nhanh đến, liền sẽ không bị cưỡng ép để ác đi còn lại không gian. Bởi vậy Dịch Thiên Vân liền hơi thiên vị hạ phàm giới, không có cái gì là tuyệt đối sẽ không bị công phá, cho nên mới sẽ gia cố về. Nếu không tuyệt đối là sẽ xảy ra vấn đề. Cuối cùng tại thời gian lại là đi qua sau một tháng, tại luyện chế trong phòng Dịch Thiên Vân thân thể chấn động, trong tay tại luyện chế đan dược đều không thèm để ý, cấp tốc na di lấy thân ảnh, ác linh tộc đột kích, làm tốt sống mái một trận chiến chuẩn bị, đơn giản mấy chữ truyền vào đông đảo quốc chủ trong đầu, đi theo lại là đi vào phàm giới cùng minh giới, đem những chuyện này cho nói ra, toàn bộ người nội tâm đều là chấn động mạnh một cái. Cả đám đều đem trong tay sự tình cho dừng lại, tràn ngập cảnh giác nhìn lấy trên không. Không nghĩ tới ngắn ngủi 3 tháng thời gian về sau, ác linh tộc cuối cùng tại xâm phạm. Cùng lúc đó, ở bên ngoài đống loạn thạch bên trong, một chiếc to lớn vô cùng linh hạm trực tiếp đụng tới, đem từng đống loạn thạch đụng thành bụi phấn. Nguyên bản đủ để nện thương tâm vương kỳ cường giả loạn thạch, vậy mà mảy may không đã thương được cái này cự đại linh hạm. Đây là nơi quái quỷ gì, vậy mà lại có tử vong vòng xoáy. Trong tướng quân nhìn lấy phía ngoài vòng xoáy màu đen cau mày đầu, hắn không nghĩ tới sẽ có tử vong vòng xoáy, để hắn đều cẩn thận tránh né lấy vòng xoáy màu đen, thậm chí ngay cả tùy ý đụng nát loạn thạch linh hạm, đều không dám tùy ý tới gần nơi này vòng xoáy màu đen. Chợt linh hạm dễ dàng liền tiến đến, trong tướng quân sau này nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, đó là cái gì quỷ rác rưởi trận pháp, còn muốn che lấp tình huống nơi này, đơn giản đúng vậy ngu ngốc, như vậy rác rưởi địa phương đều có thể đem bọn hắn cho giết chết, xem ra bọn hắn đã phế phẩm đến loại trình độ này. Ác linh tộc toàn diện sát tiến đến, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 870, rút bạo nó. Cự đại linh hạm va chạm sau khi đi vào, đông đảo ác linh tộc nhìn thấy trước mắt tam giới lúc, bọn hắn trước mắt lập tức sáng lên. Không hổ là một cái không tệ lĩnh vực, linh lực nồng độ là thấp điểm, nhưng nó hạch tâm tương đương hoàn mỹ. Nếu là đem cái này hạch tâm cho móc ra, đại nhân khẳng định sẽ cao hứng. Trong tướng quân ánh mắt sáng lên, bọn hắn dĩ nhiên không phải coi trọng nơi này tư nguyên, càng sẽ không coi trọng nơi này tu luyện tràn chỗ. Những tu luyện này nơi chốn đối sau bọn hắn địa phương, đơn giản ngay cả vô cùng một cũng không bằng. Bọn hắn nhìn trúng chính là cái này tam giới hạch tâm. Cái này hạch tâm đúng vậy duy trì lấy tam giới vận chuyển hạch tâm, nếu là cái này hạch tâm bị đào đi, kết quả rất rõ ràng, cái kia chính là tam giới triệt để sụp đổ. Đến lúc đó toàn thể sinh mệnh, đều khó mà ở bên ngoài sinh tồn. Muốn phải ở bên ngoài sinh tồn lời nói, cần rất mạnh tu vi mới được. Cấp bậc này chí ít cần linh vương cấp bậc trở lên, mới có thể ở bên ngoài tạm thời sinh tồn. Đây là tạm thời sinh tồn, mà không phải vĩnh cửu sinh tồn, liên trưởng thời gian sinh tồn đều không đạt được. Đây chính là vì gì ba đại thần vương thiết trí hộ tráo lý do, không để bọn hắn tùy ý ra ngoài. Lúc đầu thời điểm, khẳng định có người tùy ý bay ra ngoài, nhưng rời đi không bao xa liền chết ở bên ngoài. Bọn hắn không thể chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể phi rất xa. Linh vương kỳ tốc độ quá chậm, đoán chừng đều không cách nào đi đến kế tiếp hành tinh lĩnh vực, liền đã chết tại trên nửa đường. Không riêng khoảng cách quá xa, mà lại bốn phía nguy hiểm rất nhiều, chỉ là cái kia loạn thạch đủ để đem bọn hắn nện thành bánh thịt. Bởi vậy ba đại thần vương liền để đi ra tư cách vi thần vương kỳ tu vi, thấp tại cái này tu vi đều không cách nào ra ngoài, đều sẽ bị ngăn cản ở bên trong. Dựa theo loại tình huống này đến xem, nếu là hạch tâm bị đào đi, chỉ có không đến phần trăm một tu luyện giả tạm thời còn sống sót. Đến tại chân chính có thể còn sống sót, đoán chừng ngàn phần chi một cũng có thể. Dịch Thiên Vân ở bên ngoài nhìn qua, cơ bản không có cái gì sinh mệnh có thể nói, chạy ra cái này loạn thạch trận, ở bên ngoài đồng dạng không an toàn. Đến tại kế tiếp có sinh mệnh lĩnh vực ở nơi nào, ai biết, tại bọn họ sát tiến đến đồng thời, Dịch Thiên Vân đã từ tam giới bên trong đi ra, nhìn thấy hóa thành mũi tên hướng bên này xuyên qua mà đến linh hạm, để hắn đồng tử co rụt lại, linh hạm không biết phẩm cấp, không biết hiệu quả, không biết năng lực. Tổng hợp chiến đấu lực vì 1.000 tỷ, một chiếc linh hạm sâu xuyên qua lực lượng, liền đã đạt tới thần vương kỳ 8-9 tầng trở lên thủy chuẩn, đạt tới 1.000 tỷ hiệu quả. Dò xét chi nhãn còn không cách nào phân tích ra được bên trong nửa điểm hiệu quả, đây mới là để Dịch Thiên Vân giật mình địa phương, xem ra nhất định phải cho dò xét chi nhãn thăng cấp, mới có thể biết càng đa tình huống, trước mắt cái này linh hạm đều đã vượt qua hắn nhận biết. Mang ý nghĩa cái này đã không thuộc tại thần khí, mà là so thần khí càng cao cấp bậc tồn tại, ác linh tộc xem ra tuyệt đối là dốc hết vốn liếng, tuyệt đối là muốn cầm phía dưới cái này tam giới, không biết linh hạm, chặn lại. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, trong tay cấp tốc thêm ra ác linh thần kiếm, đây là trước mắt hắn mạnh nhất vũ khí, còn lại là có trung phẩm thần khí, nhưng này chút cũng không phải là thần khí, hắn nhất định phải sớm chặn lại, nếu là tùy ý cái này linh hạm sâu xuyên qua, tuyệt đối sẽ đem tam giới đến cái xuyên thấu. Báo cáo tướng quân, phía trước xuất hiện cái nhân tộc. Tu vi hẳn là tại thần vương kỳ sơ cấp bậc, sẽ không quá cao tu vi. Trước mặt tình báo viên lập tức nói, không biết sống chết nhân loại, như cũ xuyên qua, không thèm để ý hắn. Hơi xoa phía dưới, liền có AG thể để hắn hóa thành tro bụi. Trong tướng quân cười lạnh một tiếng, đối xuất hiện nhân tộc tu luyện giả chẳng thèm ngó tới. Hắn thấy, những địa phương này tu luyện giả đúng vậy thổ dân, có thế có cái gì lực lượng có thể nói. Chợt linh hạm thêm đại lực lượng sâu xuyên qua, tốc độ hóa thành cực hạn tốc độ ánh sáng, hướng bên này bỗng nhiên đối xuyên qua. Muốn không nhìn cản tại trước mặt bọn hắn Dịch Thiên Vân, một thanh xuyên qua nhập tam giới bên trong, đang thay đổi vì xuyên qua hình thức về sau, chiến đấu lực vậy mà bắt đầu bão tố thăng lên, lập tức không còn là trước đó 1.000 tỷ chiến đấu lực, mà là biến thành 1.300 tỷ chiến đấu lực. Trọn vẹn tăng lên 3.000 ức chiến đấu lực, khủng bố như vậy, mơ tưởng, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, thể nội điên cuồng hình thức vận chuyển lại, chiến đấu lực dây lát gian liền nổ tung, 32 lần thương tổn hình thức. Mở ra, 8.000 ức chiến đấu lực, 9.000 ức chiến đấu lực, 1.000 tỷ chiến đấu lực, .. 1.300 tỷ chiến đấu lực, 1.500 tỷ chiến đấu lực, 1.800 tỷ chiến đấu lực, cuối cùng tại 35 lần thương tổn điệp gia phía dưới, chiến đấu lực vậy mà nổ tung đến 1.800 tỷ chiến đấu lực, trực tiếp nghiền ép linh hạm bạo phát lực lượng tồn tại, bạo ngược khí tức từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, để bốn phía không gian xuất hiện vặn vẹo tình huống. Bị lực lượng này đè đến sắp đổ sụp. Đây là trước mắt hắn bộc phát ra đại bộ phận lực lượng thủy chuẩn, hơn nữa còn không là cực hạn. Nếu là đợi tại tam giới bên trong, còn có thể tăng lên gấp 10 lần thương tổn, nhưng hắn nhất định phải ở bên ngoài cản lại người xâm nhập, muốn đem thương tổn giảm thấp đến nhỏ nhất. Đồng thời hắn thân thể bắt đầu điên cuồng biến lớn, hóa thành nhất tôn cự đại tà thần. Cuồng bạo hắc viêm tại bốn phía bạo ngược lấy, hắn muốn bảo đảm ở một mảnh trong không gian ác linh tộc đều có thể nhẹ nhõm bị mình cho diệt trừ. Chợt hắn một thanh xông đi lên, giơ lên trong tay ác linh thần kiếm trùng điệp một kiếm vỗ xuống, tà thần phá giới chém, gầm nhẹ âm thanh từ hắn cổ họng phát ra tới, cự đại kiếm khí màu đen hướng mặt trước xuyên qua mà đi, như là hóa thành một đạo thật dài hắc tiên quất tới, muốn đem cái này linh hạm cho chặn ngang chém thành hai đoạn, lực lượng này, làm sao có thể? Khống chế linh hạm ác linh tộc chấn kinh, chợt đối đồng bạn hô lớn, nhanh, nhanh. Mau đưa lực lượng tăng lên tới lớn nhất, lực lượng này vượt qua linh hạm lực lượng, tuy nhiên hết thảy đều đã quá muộn, bạo phát chỉ là tại trong nháy mắt ở giữa sự tình, đen nhánh hắc tiên trùng điệp đánh tới, oanh, lực lượng kinh khủng tại cái này linh trên thân hạm nổ tung, tuy nhiên cũng không có đem linh hạm cho chặn ngang chặt đứt, mà là bị trùng điệp rút ra ngoài. Trên không trung điên cuồng giãy giụa, bên trên che kín hắc viêm, lên trên không ngừng nhấp nhô, thôn vệ lấy, trong đó cái kia tràn ngập xuyên thấu tính lực lượng, trực tiếp phá vỡ linh hạm phòng hộ, hướng bên trong không ngừng trấn áp xuống dưới, phốc thử, từng cái ác linh tộc điên cuồng thổ huyết, coi như không có chết, đều bị thương nặng. Trong đó có không ít tương đối sang bên, trực tiếp liền bị chấn chết rồi, những này cũng đều là thánh vương cấp bậc ác linh tộc, cứ như vậy chấn động phía dưới, cho chấn bạo nổ thành huyết vụ, tuy nhiên này cũng chưa xong, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, cấp tốc đi vào bên cạnh, lần nữa bỗng nhiên một quất tới, không có chút nào ngưng xuống ý tứ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lại là trùng điệp một quất xuống, banh một tiếng, linh hạm lại là bị rút bay ra ngoài, bên trong lại là không ít ác linh tộc bị tạc thành một đoạn huyết vụ, tuy nhiên cái này linh hạm vẫn là không có bị phá hư, bên trên chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thật sâu dấu vết, nhưng chính là không có đem cái này linh hạm cho rút bạo. Cái này linh hạm thật sự là quá cứng rắn, đơn giản cứng rắn đáng sợ, quá cứng, ta cũng không tin không có cách nào đánh nổ nó. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn cần đúng vậy loại nhịp điệu này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 871, lực lượng đáng sợ. Dịch Thiên Vân lần nữa muốn đem cái này linh hạm cho quất bay lúc, một bóng người bỗng nhiên gian xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay bắn ra, cái này sâu xuyên qua kiếm khí màu đen cứ như vậy bị đánh đến hóa thành vô số hắc sắc quang mang, nhẹ nhõm bị kích tan hết, đây chính là mạnh đạt 1.800 tỷ chiến đấu lực, liền nhẹ nhàng như vậy chặn lại, lực lượng kinh khủng để Dịch Thiên Vân ánh mắt co rụt lại, hắn dám nói một chiêu này liền.